Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 85, đùa nghịch lưu manh. Đổi lợi hại trang bị mới hoàn toàn, Trần Binh đương nhiên phải thử một chút trang bị mới hoàn toàn uy lực. Không tệ, trang bị không tốt, một đao liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Ngô, giết nhiều như vậy boss cấp quái vật. Thu hoạch cũng không tệ. Tìm cái quái vật thử một chút. Trần Binh rất hài lòng hiệu quả. Không có tiếp tục ở chỗ này thăng cấp đi xuống tất yếu. Trần Binh chuẩn bị trở về. Đồng thời kiểm lại một chút ba lô. Loại trừ trong dữ liệu hàng loạt hy hữu tài liệu. Trần Binh đánh giết một chút pixel thạch đầu nhân boss quái vật lúc. Sẽ còn tuôn ra ma pháp quyển trục. Truyền tống quyển trục mức tiêu hao này đạo cụ. Trong đó Trần Binh hết sức cần truyền tống quyển trục liền có 3 tấm nhiều. Ngoài ra còn có giống, phong chi dực, hạnh vận thuật, giả tử thuật, chờ hy hữu ma pháp quyển trục. Đáng tiếc những này pixel thạch đầu nhân boss quái vật số lượng rất ít. Trần Binh vẫn là chuyên môn chạy một vòng, đem có thể tìm được gần như đều giết chết. Mới tuôn ra điểm ấy đối với hắn vật hữu dụng. Ta phải đi. Trần Binh trở lại bảo thạch chi thành, chuẩn bị cáo từ rời đi. Lớn nửa ngày thời gian trôi qua, bảo thạch chi thành kiến trúc phế tích đã bị dọn dẹp hơn phân nửa, lộ ra thành thị lẽ ra hình thức ban đầu. Từ thủy tinh ngay tại thành thị một bên một cái hình tròn trên bình đài kiểm tra đồ vật gì. Trần Binh thấy được nàng từ di động hình lập phương bên trên nhảy qua đến bình đài, hướng về phía nàng cáo từ. Đúng rồi, nơi này có chút ma pháp quyển trục, ngươi lấy ra phòng thân. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra một chút hắn không cần đến công kích loại ma pháp quyển trục, đưa cho Tử Thủy Tinh. Cảm ơn ngươi, ta đưa ngươi ra đến bên ngoài đi. Tử Thủy Tinh không có thoái thác, nàng tiếp nhận ma pháp quyển trục. Cảm ơn Trần Binh một tiếng. Tử Thủy Tinh muốn đưa hắn. Trần Binh cấp tốc nhìn một cái, phát hiện chung quanh chỉ có Tử Thủy Tinh một người. Đây chính là cơ hội thật tốt a. Tốt, Trần Binh mừng rỡ trả lời. Đừng nghĩ sai, ta kiểm tra đi sau hiện. Có thể khống chế rời đi di động bay thạch chỉ còn lại có một khối. Khác đã hư mất. Nhất định phải có người khống chế vừa đi vừa về, bằng không thì ngươi dùng hết chúng ta liền không cách nào đi ra. Tử Thủy Tinh lườm Trần Binh một chút, nói rõ lý do nói ra. Nàng tại nơi này chính là nghĩ đến có biện pháp nào không chữa trị. Được a, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Trần Binh hậm hực nghĩ đến, bất quá hắn cũng là bị Tử Thủy Tinh nói tỉnh lại. Liền lật ra vừa bảo đến truyền tống quyển trục, ghi chép bảo thạch chi thành tọa độ, dùng thuận tiện phía sau trở về. Đi thôi, ghi chép tốt tọa độ. Trần Binh nói với Tử Thủy Tinh, không cùng đô lo các nàng nói tiếng sao. Tử Thủy Tinh ngắm nhìn nơi xa bận rộn thân ảnh. Không được, không có có ngoài ý muốn. Qua không được bao lâu ta liền sẽ trở lại. Trần Binh lắc đầu. Mấu chốt là khiến cho đô lo nha đầu kia đến, nàng khẳng định sẽ làm bóng đèn. Trần Binh mới không muốn. Tử Thủy Tinh thấy này liền tay khẽ động, khiến cho hình lập phương hòn đá di động. Tử Thủy Tinh, hôm qua trong thang máy ta sờ được liền là ngươi đi, chung quanh không có người thứ hai. Trần Binh lần nữa hỏi thăm Tử Thủy Tinh. Hắn kỳ thật đã khẳng định người kia liền là Tử Thủy Tinh. Vừa đến Tử Thủy Tinh biết hắn trong thang máy sự tình. Thứ hai phát sinh chuyện như vậy. Đèn sáng phía sau, chung quanh bảo thạch mỹ nữ một cái hai cái đều không có thay đổi. Loại trừ Tử Thủy Tinh ở ngoài, còn lại Nguyệt Quang Thạch, làm bảo thạch cùng đô lo cũng sẽ không có phần này bình tĩnh. Không phải ta. Kỳ thật con mắt của ta dù cho trong bóng đêm cũng có thể rất tốt thấy vật. Trong thang máy mặc dù đen kịt một màu, nhưng ta vẫn là có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Tử Thủy Tinh lại là lắc đầu. Ta không tin, ngoại trừ ngươi, không phải là người thứ hai. Nhưng Trần Bình cũng không thư, bởi vì loại trừ Tử Thủy Tinh ở ngoài, người còn lại sẽ không như thế bình tĩnh. Không tin, ngươi có khả năng giống trong thang máy như thế thử một chút thì biết. Tử Thủy Tinh lại làm mỉm cười. Thật, Trần Bình có chút không thể tin vào tai của mình. Đây quả thực là đưa tới cửa phúc lợi. Đương nhiên, Tử Thủy Tinh gật đầu. Đạt được Tử Thủy Tinh đáp ứng, Trần Bình tự nhiên không khách khí. Giống trong thang máy như thế, đưa tay ấn đi lên. Bàn tay no đủ cảm giác truyền đến. Trần Bình hơi hơi ngẩn người. Cảm giác này quả nhiên có chút khác biệt. Tử Thủy Tinh rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Trần Bình lại đưa tay trượt đến Tử Thủy Tinh bờ mông. Làn da trượt mà lạnh buốt, bờ mông truyền đến nắm cảm giác cũng có chỗ khác biệt. Thật không phải là ngươi, Trần Bình nói thầm, hắn đã cơ bản xác nhận, trong thang máy hắn sờ được là một người khác hoàn toàn. Đương nhiên, ta không cần thiết lừa ngươi. Tử Thủy Tinh gật đầu, xem ra nhân loại các ngươi thật vô cùng ưa thích sở nữ tính thân thể a. Còn không buông tay, Tử Thủy Tinh tùy theo lườm Trần Bình một chút. Trần Bình tại xác nhận về sau, còn tại đùa nghịch lưu manh, bàn tay không có từ trên thân thể của nàng rời đi. Khục, ta lại muốn xác nhận, Trần Bình mặt dạn mày dày nói, một chút cũng không có ý buông tay. Kỳ thật này không có ý nghĩa gì, chúng ta trên bản chất tới nói, liền là bảo thạch, chẳng qua là có sinh mệnh bảo thạch, hình dạng vừa lúc cùng nhân loại như thế mà thôi, nhưng chúng ta không cần giống nhân loại như thế sinh sôi. Không là con người thực sự, nhân loại rất nhiều cảm thụ, sẽ không xuất hiện tại trên người chúng ta, ngươi sở lấy ra thịt của ta. Kỳ thật và cùng ta nắm tay cảm giác hoàn toàn tương tự. Cho nên ngươi trong thang máy cử động, đối với chúng ta bảo thạch tộc người mà nói, cũng không phải là cái gì mạo phạm động tác. Chúng ta sẽ mặc quần áo, cũng là một mặt chúng ta muốn đem chính mình ngụy trang thành nhân loại. Dần già quen thuộc, một phương diện khác quần áo có thể chống bụi. Tử Thủy Tinh lắc đầu, cho Trần Bình nói rõ lý do. Trần Bình nghe ngẩn người, sau đó rốt cuộc minh bạch, vì sao này một đám bảo thạch mỹ nữ ở trước mặt hắn. Không mặc quần áo cũng không có chút nào thẹn thùng vẻ mặt. Trong thang máy không phải Tử Thủy Tinh người bị hắn sờ soạng, cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi biểu thị ra. Cái kia tối hôm qua, nhưng mà Trần Bình tùy theo nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua tới. Hắn thấy tối hôm qua Tử Thủy Tinh là có như vậy một tia sao sao ý của hắn vì Hồng Bảo Thạch cũng tại đề phòng hắn làm loạn, mặc dù sẽ không cảm động lây, nhưng không có nghĩa là chúng ta đối với nhân loại hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời liền ta tự mình tới nói, ta là không thích người khác tại ta trên da thịt loạn động. Tối hôm qua là ta sợ ngươi, trên thực tế Hồng Bảo Thạch cũng không có tỉnh dậy. Tử Thủy Tinh khẽ cười nói, là như thế nên vui. Trần Bình không khỏi cười khổ, bàn tay không khỏi ngừng lại, cảm giác hết sức xấu hổ. Bị Tử Thủy Tinh vừa nói như vậy, hắn liền cảm thấy mình là đang vuốt một khối bảo thạch. Mặc dù xúc cảm rất tốt, nhưng có không nói ra được là lạ cảm giác. Đủ rồi, Tử Thủy Tinh kinh ngạc hỏi, nàng thấy Trần Bình tinh thần còn tương đối phấn khởi. Đủ rồi, nghe ngươi, ta cảm giác mình liền là tại một người sờ lấy tảng đá. Trần Bình nhức cả trứng cùng buồn bực nói. Tử Thủy Tinh nghe, mỉm cười, kéo tốt bị Trần Bình khiến cho có chút xốc xếch quần áo. Đang khi nói chuyện, hình lập phương hòn đá rất nhanh liền di động đến Trần Bình đường về chỗ. Ta đi, sẽ không thật lâu liền trở lại. Trần Bình đã điều chỉnh tốt tâm tính, cùng Tử Thủy Tinh vẫy tay từ biệt. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem Tử Thủy Tinh các nàng ngoặt về nhà vườn lại nói. Đến lúc đó lâu ngày sinh tình, nói không chừng sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu. Tưởng tượng như vậy, vẫn là đầy khiến cho hắn mong đợi. Kỳ quái! Rõ ràng cùng Hồng Bảo Thạch các nàng xác nhận qua. Chúng ta không ủng có nhân loại những cảm giác kia. Chờ Trần Binh đi xa, Tử Thủy Tinh mới đưa tay nắm nắm chính mình song ngực. Hơi hơi trầm tư, trở về đường, Trần Binh một đường quét ngang. Đồng thời tại trở về lúc, Trần Binh gặp lại một đầu lạc đường Sly. Trần Binh tự nhiên là thuận tay cứu được nó xuống tới. Mang theo nó đi trở về, dũng giả Sly ở một bên gào thét. Căn dặn cái này tạm thời Sly tiểu đệ quan trọng theo ở bên cạnh hắn. Tại trở về nửa đường, Trần Binh gặp hôm nay đến đây làm nhiệm vụ người chơi đội ngũ. Chi này người chơi đội ngũ mới đi vào một nửa. Thấy Trần Binh gió thu quét lá vàng giết chết trên đường quái. Mang lấy bọn hắn muốn tìm lạc đường Sly đi ra. Mỗi một cái đều là còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liền không hiểu thấu hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm lạc đường Sly. Hệ thống, thu hoạch được, Sly cảm tạ thư, hệ thống. Ngoài định mức thu hoạch được một kim tệ ban thưởng. Trần Binh tổng cộng cứu được hai cái Sly. Ban thưởng cũng nhiều một cái một kim tệ. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia Sly vương miện. Trần Binh tới nhận lấy ban thưởng lúc. Thôn trưởng Ano lại nhìn chằm chằm Sly vương miện mãnh liệt xem. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là lắc đầu. Trần Binh cầm ban thưởng. Liền ngựa không ngừng vó hướng về phía tân thủ thôn chạy về. Tại trời tối trước, Trần Binh về tới tân thủ thôn. Dùng truyền tống quyển trục ghi chép xuống tân thủ thôn tọa độ. Địa phương tốt liền tại ma thần trụ đi ra lúc. Hắn có thể kịp thời trở về. Làm những này chuẩn bị. Trần Binh liền hướng về phía thiên đường thang máy, chạy tới. Tại trở về tân thủ thôn trên đường. Trần Binh đi đường lúc nhìn một hồi trực tiếp giết thời gian. Thấy được một cái khiến cho hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.